Phật sư sổ tay, chương 275, ngày nghỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu lầm rất nhanh giải trừ, Igola bọn hắn cũng không phải là yếu hại mình, không qua Ashley vẫn là cho thế thân rót điểm mị dược, một bên làm thí nghiệm một bên nghe bọn hắn giải thích 7 ngày hiểu số mệnh con người. Quản gia thiếu niên gật gật đầu, các ngươi huyết nguyệt quốc độ khả năng không có che lấp tập tục, tại hài nhi xuất sinh 7 ngày sau, nhóm chúng ta liền sẽ để bọn hắn từ một đống lớn vật phẩm chống ra mình thích. Mệnh từ ý tứ liền là vận mệnh đều sẽ tuân theo lần này lựa chọn. Sau đó căn cứ lấy ra mệnh từ vật phẩm khác biệt có thể đánh giá ra hài nhi tương lai phương hướng phát triển. Ashley nói ra, cái này nghe tốt mê tín, không có chút nào thuật xưa a, đây quả thật là chỉ là mấy trăm năm trước mọi người đối hài tử mỹ hảo chúc phúc, trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng liền lan tràn đến hiện tại biến thành tập tục, cũng không phải là cái gì thuật thức nghi quỹ. An Nam nói ra, dù sao có tin mừng bảng danh sách tồn tại, phụ mẫu đều hy vọng hài tử có thể lên bảng, cho nên chỉ hy vọng hài tử thiên phú mau chóng hiển lộ ra. Cái kia, mặc dù không phải thuật thức nghi quỹ, nhưng không có nghĩa là tập tục liền không có ý nghĩa. An Nam nói ra, xã hội tương lai là một cái bảng đại hỗn độn hệ thống, so sánh với xác định, kỳ tích, không ổn định, ý nghĩa ngược lại là sẽ sinh ra khắc sâu hơn ảnh hưởng. Căn cứ nhiều Lam gia tộc nhiều năm điều tra. Cầu nguyện, ý nghĩa, tán thành, những này hư vô mờ mịt nhân tố, sẽ ở bệ buổi lễ long trọng bên trong chiếm rất nhiều phần. Những này không cách nào lập tức có hiệu lực, nguyện vọng đều sẽ bị phúc âm thư nghe được. Sinh mệnh cũng không phải là mỗi một giây đều có kỳ tích nhưng mỗi một giây đều có ý nghĩa. Mà lại, đại tiểu thư nhún nhún vai, người khác đều có mệnh từ, không có lý do các ngươi không có chứ. Ân tựa như tại lý lịch sơ lược bên trong viết. Ta ưu điểm là lấy giúp người làm niềm vui, đoàn kết đồng sự, xã giao năng lực mạnh, nhược điểm là làm việc quá nghiêm túc, có thể sẽ ảnh hưởng làm việc. Loại này nói nhảm, mặc dù lớn xác suất sẽ không có người thư, nhưng nếu như ngươi viết người khác không có viết, nói không chừng liền lại bởi vậy chúng tuyển ngươi. Ashley lý giải, nhưng vẫn là không hiểu, nhưng cái tập tục này, đối tượng không phải xuất sinh 7 ngày hài nhi sao? Lizzie coi như ta dáng dấp có như thế non sao? Nhóm chúng ta đúng là vừa ra đời 7 ngày, tử linh thuật sư ngắm nghía một thanh bạch ngân dao giải phẫu. Hoặc là nói, nhóm chúng ta vừa đi vào cái thế giới này 7 ngày. Cái này cũng được, Ashley ngốc thay cái địa phương cầu, mấy năm liên tục linh đều đổi mới thời gian cooldown. Phúc âm thư đã tồn tại hơn 1.000 năm, thậm chí càng lâu. An Nam nói ra, tại phúc âm thư thời gian tiêu chuẩn bên trong, ngươi là 25 tuổi lẻ 7 trời vẫn là một tuổi linh 7 trời cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đúng, Igola nói ra, mà lại trên thế giới có người là 25 tuổi nhưng tâm trí vẫn cùng vừa ra đời đồng dạng, phúc âm thư chắc chắn sẽ không kỳ thị ngươi Ashley. Ashley một quyền đánh nổ đã có chút mông lung thế thân, liếc một chút trên bàn các thức hình cụ. Cho nên chúng ta tuyển về sau, liền có khả năng đăng nhập hôm nay phần thứ nhất tương lai bảng danh sách sao? Làm sao có thể, An Nam lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người có thể sớm biết rõ phần thứ nhất bảng danh sách là cái gì, liền xem như ta cũng nhất định phải thông qua phần thứ nhất bảng danh sách đến suy đoán ra đến tiếp sau bảng danh sách. Để cho các ngươi cử hành 7 ngày hiểu số mệnh con người chỉ là đánh cược một keo vận khí thôi, nói không chừng liền đúng lúc cùng phúc âm thư lưỡng tâm cùng vui vẻ đây. Nói cho chúng ta giống như cùng phúc âm thư thân cận đồng dạng. Ashley cầm lấy một cây trong suốt pha lê châm, nhưng vì cái gì có nhiều như vậy? Ân, hình cụ, làm một gian sự vụ sở có nhiều như vậy hình cụ không phải rất bình thường sao? An Nam nhún nhún vai, người không muốn tuyển hình cụ cũng đừng tuyển thôi, dù sao chống người ưa thích đồ vật là được. Đúng, đừng quá hiệu quả và lợi ích, dù sao phần thứ nhất bảng danh sách là cái gì cũng không biết, chỉ có lựa chọn người ưa thích vật phẩm, người thanh âm mới có thể lớn đến để phúc âm thư nghe đến. Còn có, người lựa chọn mệnh từ vật phẩm thời điểm tốt nhất giao phó vật phẩm một số mong ước đẹp đẽ. Bình thường cái này trình tự là phụ mẫu làm, thí dụ như đứa bé này tuyển giết người vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện trùy thủ, đây là đối nguyện vọng tiến một bước cường hóa, cũng là rất có ý nghĩa một bước. Mà lại căn cứ nhiều Lam gia tộc siêu tập tình báo, tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong, có ban thưởng là sẽ căn cứ mạng ngươi từ tiến hành chuyên môn định chế. Nếu như ngươi đối mệnh từ tiến hành mong ước, nói không chừng có thể ảnh hưởng bảng danh sách đối ngươi ban thưởng nha. Ashley bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, vậy các ngươi vừa mới vì cái gì để cho ta từ còng tay, lang nha bổng, mị dược chúng tuyển? Bởi vì cảm giác sẽ rất thích hợp ngươi. Ba người chăm miệng một lời nói ra. Quảng cáo, cái này đã coi như là thân người công kích cha Ashley hướng phía tử linh thuật sư nói ra. vẫn là Harvey ngươi hiểu chuyện, biết rõ, không cùng bọn hắn làm loạn. Sau đó nó trông thấy Harvey cầm trong tay một đầu roi ra. Harvey, không nghĩ tới ngươi có loại này hứng thú. Làm sao có thể, roi ra là đúng người sống hữu dụng, ta đối người sống không hứng thú. Ta chẳng qua là cảm thấy roi ra rất thích hợp ngươi, bởi vì... Ngừng, ta không hứng thú nghe ngươi đối mặt ta phổ hóa ấn tượng. Ashley nhìn về phía đánh các công nhân, chỗ lấy các ngươi tuyển cái gì mệnh từ. Lacey giơ lên một gương soi mặt nhỏ, vĩnh viễn soi sáng ra người nắm giữ xinh đẹp nhất trạng thái nhỏ ma kính. Thật sao, Ashley giả vờ giả vịt cầm tới xem một chút, không có a ta vẫn là cái dạng này, không phải liền là một mặt phổ thông tấm gương nha. Igola nói ra, một cái phỏng đoán, không chính xác, có thể hay không phổ thông không phải tấm gương, mà là ngươi đây. Thối ba ba nhanh trả lại cho ta. Chấm, Lacey tức giận phi thường, một cước đá trúng Ashley đầu gối, thừa dịp Ashley xoay người thời điểm đem tấm gương cướp về. Ta tuyển là cái này. Igola khoát khoát tay bên trong bút, vô luận viết cái gì nội dung đều sẽ tóm chặt lấy người ánh mắt bút. Ai, Ashley nháy mắt mấy cái. Ngươi làm sao một bộ rất kinh ngạc biểu lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn là, viết cái gì cũng biết trở thành sự thật bút, viết cái gì cũng biết làm cho người tin tưởng bút. Igola khoát khoát tay chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ta loại này xã hội công trình học người mà nói, nhất trọng yếu không phải vặn vẹo hiện thực cũng không phải thu hoạch được người tín nhiệm mà là lực chú ý, chỉ cần có thể cướp đi ngươi lực chú ý ta liền có thể chủ tể ngươi vận mệnh. Ashley nhìn về phía Harvey từ linh thuật sư xuất ra một hộp cùng loại với kim may may quần áo dây kim khâu đồ bộ có trời mới biết tin mừng quốc độ vì sao lại có loại vật này, dựa theo tin mừng sức sản xuất, đừng nói may vá quần áo, nơi này người bình thường không phải là mỗi ngày mặc một bộ ném một bộ, liền tẩy đều không cần tẩy sao. Ta tuyển là, ngừng, ta không hỏi ngươi. Ashley hai tay giao nhau biểu thị không được, ta không muốn nghe đến kim may đặc biệt cách dùng, đây không phải kim may, vậy ta càng không muốn nghe. An Nam cùng Grape không hề nghi ngờ là không cần tuyển, nàng nhóm lúc sinh ra đời liền tuyển qua. Ashley xem một lần trên mặt bàn vật phẩm, lắc đầu. Ta có thể hay không tuyển nó? Cái gì nó? Ashley về phòng ngủ, sau đó ăn mặc đỏ sậm áo khoác mang theo mặt nạ đi ra. Trên mặt bàn ta đều không thích, ta muốn tuyển hai cái này làm mệnh từ. Nó chỉ đỏ sậm áo khoác, đây là một kiện có thể chống cự hết thảy tổn thương. An Nam nhắc nhở, đừng như thế hiệu quả và lợi ích ra, ngươi cho rằng tại chơi game sao? Cha mẹ ngươi sẽ như vậy cầu nguyện sao? Ashley nhớ lại một chút hắn cha mẹ não mạch kín, nghiêm túc nói. Đây là một kiện sẽ để cho mọi người không dám bá lăng ta kinh khủng áo khoác. An Nam còn muốn nói điều gì, nhưng bị Igola vỗ vỗ bả vai. Lừa gạt sư chỉ mình, Harvey cùng Ashley, An Nam lập tức minh bạch ý hắn đúng a, bọn họ đều là đến từ huyết nguyệt quốc độ cô nhi, làm sao biết cái gì gọi là phụ mẫu yêu. Làm ngươi muốn chỉ trích người khác thời điểm, phải suy nghĩ một chút bọn hắn khả năng không có cha mẹ. Vừa nghĩ đến đây, An Nam nhìn về phía Ashley nhãn thần tràn ngập tha thứ. Ashley chỉ mặt nạ nói ra, đây là một cái, ân, sẽ làm cho tất cả mọi người đều thích ta mặt nạ. Công năng không quá ghép đôi a, Harvey nói ra, mặc dù ngươi che khuất mặt về sau xác thực biến đẹp mắt nhưng mặt nạ cùng mị hoặc công năng kéo không lên quan hệ a, Harvey nói chuyện luôn luôn để Ashley không nghĩ ra thí dụ như câu này. Che khuất mặt sau biến đẹp mắt đổi thành Igola, Lacey thậm chí An Nam nói đều khẳng định là thân người công kích, duy chỉ có Harvey nói ra để Ashley không tốt lắm phán đoán đến tột cùng là lời hữu ích vẫn là nói xấu. Không qua hắn nói cũng có đạo lý, Ashley suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia đây chính là một cái hội để cho ta tràn ngập cảm giác thần bí mặt nạ. Vì cái gì ba ba có thể có hai cái mệnh từ? Lacey không phục, ta cũng phải hai cái. Nhưng ngươi tuyển hai cái lời nói, nguyện vọng lực lượng liền có thể bị phân mỏng nha. An Nam nói ra, mà lại phúc âm thư nói không chừng sẽ lựa chọn tuyển tuyển, chỉ ban thưởng một cái chân chính mệnh từ. Lacey suy nghĩ một chút, đó còn là tính ta vẫn là muốn ma kính. Nhóm chúng ta đều tuyển cái kia phần thứ nhất bảng danh sách cái gì thời điểm đi ra? Ashley hỏi, hiện tại đều nhanh ăn điểm tâm, phúc âm thư sẽ không phải là xin phép nghỉ à, sẽ không? An Nam nhún nhún vai, nhưng cũng sẽ không đúng lúc, nếu quả thật đúng lúc lời nói tối hôm qua không giờ liền nên đẩy ra phần thứ nhất tương lai bảng danh sách. Vậy tại sao? Bởi vì hôm nay còn không có kết thúc, quản gia thiếu niên Crep giơ tay lên, ra hiệu mọi người nhìn về phía nó. Làm như thế nào nói với các ngươi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bệnh buổi lễ long trọng là công việc cái kia phúc âm thư liền sẽ ép dây đến một giây sau cùng mới có thể sách nộp đi lên sáng tác người. Đây đều là nhóm chúng ta suy đoán. An Nam nói ra, đối với bệnh tương lai mà nói, mỗi tiếp cận tương lai một giây, như vậy bệnh độ chính xác liền càng cao. Bởi vậy bệnh buổi lễ long trọng mặc dù là số 10 ban bố phần thứ nhất bảng danh sách nhưng 0 giờ 0 phút 0 giây bệnh bảng danh sách độ chính xác là tất nhiên không bằng 23 giờ 59 phút 59 giây bệnh bảng danh sách. Trong lịch sử bệnh buổi lễ long trọng tuyệt đại đa số bảng danh sách đều là ép giây đến cùng ngày một giây sau cùng mới phát hành, chỉ có 25. Bảng danh sách là 0 giờ liền phát hành, còn có 10. Là cùng ngày ngẫu nhiên thời điểm phát hành, đoán không được quy luật. Quảng cáo, cho nên ta tối hôm qua cũng không có để cho các người đợi đến 0 giờ, bởi vì là quá khứ mười mấy giới bệnh buổi lễ long trọng, phần thứ nhất bảng danh sách đều là một giây sau cùng mới phát hành. An Nam đánh một cái khuyên tai, nhưng các ngươi tối nay đều phải chờ tới 12 giờ, xem hết phần thứ nhất tương lai bảng danh sách mới có thể trở về gian phòng. Ashley hỏi, buổi sáng ngày mai nhìn không được sao, nhất định phải truy đổi mới. Không được, An Nam lắc đầu, mặc dù rất không có khả năng, nhưng nếu như các ngươi vận khí quá tốt, hoặc là nói quá không tốt lời nói. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, không qua tại phần thứ nhất bảng danh sách xảy ra chuyện khả năng không lớn, nhóm chúng ta mục tiêu là 10 ngày sau phần thứ hai bảng danh sách. Đợi đến 12 giờ Ashley tổ đội thăm dò hư cảnh mở đầu thời gian là 11 giờ, bởi vậy 12 giờ thời gian này nói xin phép nghỉ giống như quá lãng phí, nhưng lại không thể không mời. Tại là ăn hết điểm tâm về sau, Ashley tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ gọi ra phúc âm thư, mở ra trò chơi trang, nhìn xem có biện pháp nào không trì hoãn đội ngũ tập kết thời gian. Hư cảnh thăm dò, đội ngũ cấu thành Ashley nhìn kỹ một chút còn bị nó phát hiện một hạng chi tiết mỗi lần Ashley lựa chọn. Bắt đầu hành động, về sau, đều sẽ bắn ra tái sinh tuyển hạng, lập tức xuất phát, bàn lại, trước đó Ashley coi là, bàn lại, ý là hủy bỏ, nhưng hắn lần này ấn vào, phát hiện. Bàn lại, sẽ bắn ra, điều chỉnh hành động thời gian, cải biến đội viên cấu thành, lựa chọn, điều chỉnh hành động thời gian, Ashley phát hiện nó có thể đem hành động thời gian từ 11 giờ tối cải thành ban đêm 12 giờ 30 phút nhưng cần thu hoạch được khiển viên nhóm đồng ý, xem người khởi xướng đề nghị tối nay hư cảnh thăm dò thời gian trì hoãn 90 phút. Cùng lúc đó, Lizzie cũng về đến phòng, hướng về phía vừa tới tay nhỏ mà kính nói ra. Kêu gọi xem người, tối nay hư cảnh thăm dò có thể hay không muộn một giờ. Xem người ngươi giúp bận bịu nói với kiếm cơ một tiếng. Không đúng, Lizzie lắc lắc đầu, đổi thành Dia đến thương lượng, có thể hay không muộn 90 phút, tối nay nhóm chúng ta muốn nhìn tin mừng bảng danh sách nói không chừng muốn nhìn mười mấy phút. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ashley cùng Dia đều chiếm được bọn hắn muốn cần hồi đáp. Kiếm cơ tán thành, ma nữ tán thành. Đã ngươi như thế khúm núm chỗ khẩn cầu, vậy ta liền lòng từ bi chỗ phê chuẩn. Mà tại một cái khác trong quốc gia, vừa rời giường ngay tại dưỡng gia Sonia nhìn xem trên mặt bàn thư, biểu lộ có chút vi diệu. Thân ái kiếm cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ đại xem người đã thực hiện lời hứa, ngày mai ngươi đem không cần huấn luyện thu hoạch được cả ngày giải trí cùng nghỉ ngơi. Nhưng làm đại giá, ngươi tối nay thời gian huấn luyện kéo dài 90 phút, hư cảnh thăm dò thời gian cũng hoãn lại 90 phút. Ta bình thường cũng chỉ huấn luyện 2 giờ duỗi chào chào câu lạc bộ trưởng thật rất muốn cao hứng, nhưng nàng IQ không cho phép. Cái này tính là gì? Ngày nghỉ sao? Cái này cùng không có nghỉ khác nhau ở chỗ nào tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.